Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diện khác thường tài thường nhân năng lực, nếu không, chỉ cần tu vi so với đối phương thấp, đối phương hoàn mỹ có thể lập tức đem hắn kéo vào trong mộng. Làm tiến vào trong mộng về sau, ngoại giới là qua một hơi vẫn là qua một khắc đồng hồ, căn bản không trọng yếu. Nhập mộng một hơi, trong mộng vạn năm. Lập tức, các đại gia tộc cường giả nhau nhau nhịn không được lui lại, nguyên một đám như là gặp ma kiên kỵ nhìn xem Lý Tề Vân. Có được đại mộng pháp tắc tu sĩ tại cùng cảnh giới trong chiến đấu, có lẽ cũng không có quá lớn ưu thế. Nhưng là đối mặt thực lực so với hắn yếu tu sĩ lúc, chính là không giảng đạo lý thuấn sát. Lý gia cùng hoàng gia thánh cảnh tu sĩ là tự bạo nhục thể cưỡng ép cách mộng. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là thời gian quá ngắn, Lý Tề Vân chủ yếu vẫn là ứng phó Vương Tự Thiên. Nếu không, hai người bọn họ quả quyết không thể có thể còn sống sót. Hiểu ở nơi này thánh cảnh tu sĩ thoại âm rơi xuống lập tức, một cổ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bộc phát. Lý Tề Vân thân hình hoàn toàn xuất hiện ở trên chiến đài. Một cái tay nắm vút Vương Tự Thiên cổ, một cái tay khác đánh ra một cái búng tay. Sau một khắc, về đến gia tộc Lý gia, hoàng gia cường giả đều phát ra không thể tin rú thảm. Kèm theo một trận kịch liệt oanh minh, hai đại cường giả bỗng nhiên đổ bể ra đến. Luân hồi pháp tắc đem hai người tàn hồn quét sạch, biến mất không còn tâm tích. Dừng tay, phó điện chủ Tôn Khải trước tiên quát to. Hiệu Lý Tề Vân trên mặt dày lộ ra miệt thị nụ cười, ngay sau đó. Trong tay hắn Vương Tự Thiên tại chỗ có người không thể tin trong ánh mắt hóa thành vô số trong suốt hồ điệp, hướng về bốn phương tám hướng bay tán loạn mà đi. Khi mọi người thần thức đảo qua, kinh ngạc phát hiện những con bướm này lại chính là Vương Tự Thiên thần hồn. Vương Tự Thiên lấy loại phương thức này hồn phi phách tán. Giờ khắc này, người đâu trong mắt cũng là chấn kinh cùng hoảng sợ. Tam đại thánh cảnh tu sĩ, hai cái tiến vào luân hồi, một cái hồn phi phách tán. Đây chính là dùng nguyên thần cường giả thủ đoạn sao? Lão giả này thoạt nhìn ôn hòa, ra tay vậy mà như thế hung ác vô tình. Làm càn. Thánh tự khảo hạch phía trên, dám công nhiên sát hại gia tộc khác thánh cảnh cường giả. Tôn Khải gầm thét, nguyên thần tu vi lập tức bộc phát, thẳng bức Lý Tề Vân. Lý Tề Vân đạm mạc nhìn xem Tôn Khải, nhẹ nhàng nói, khảo hạch kết thúc về sau, ta có thể tiếp nhận trật tự thần điện bất kỳ xử phạt nào. Không cần khảo hạch kết thúc về sau, bản tọa hiện tại liền muốn thẩm phán ngươi. Tôn Khải giận không nhịn được nói. A, thật sao? Cổ Trường Thanh lại là nở nụ cười. Lý Bá gặp Cổ Trường Thanh nói chuyện, lúc này cung kính thối lui đến Cổ Trường Thanh sau lưng. Phó điện chủ, ngươi có tư cách gì thẩm phán ta người? Cổ Trường Thanh lấy ra thiên đạo lệnh. Thiên đạo lệnh phía trên lập tức bộc phát ra vô tận thiên đạo chi lực, chỉ có điện chủ, tài năng thẩm phán hậu tuyển thánh tử. Đồng dạng, ta hôm nay muốn bảo ta người. Ngươi nghĩ đối với ta người xuất thủ, còn chưa đủ tư cách. Có năng lực, ngươi để cho điện chủ đi ra thẩm phán ta. Thánh tử khảo hạch chưa từng kết thúc trước đó, Cổ Trường Thanh hậu tuyển thánh tử thân phận chính là chí cao vô thượng. Nếu không, những gia tộc này làm gì trăm phương ngàn kế tại khảo hạch phía trên làm tay chân, cũng không dám trực tiếp đối với Cổ Trường Thanh động thủ. Giờ phút này thiên đạo lệnh, chính là nguyên thần cấp bậc Tôn Khải, cũng không động được. Đây chính là trật tự chi giới trật tự chi lực. Để cho điện chủ đi ra thẩm phán, cái kia thao túng thánh tử khảo hạch sự tình đâu. Có phải hay không cũng phải cho cái giải thích. Tôn Khải là không thể nào để cho điện chủ xuất hiện. Có thể điện chủ không xuất hiện, hắn còn không làm gì được hậu tuyển thánh tử. Nếu là được thánh tử khảo hạch kết thúc, chỉ cần Cổ Trường Thanh trở thành thánh tử, một cái đạt xá quyền, Lý Tề Vân liền một chút việc đều không có. Cổ thánh tử, ngươi tốt nhất cầu nguyện một trận khảo hạch cuối cùng, ngươi vẫn như cũ có thể cười đến cuối cùng. Tôn Khải gằn từng chữ. Vậy liền mượn ngươi chúc lành. Dù sao ta một mực cười cho tới bây giờ. Cổ Trường Thanh cười là nói xong hắn nhìn về phía Lý Tề Vân, Lý Bá, ngươi trở về đi. Lý lão giờ phút này lần nữa biến thành cái kia người hiền lành lão nô, hướng về phía Cổ Trường Thanh cung kính làm tập về sau, liền không vội không chậm về tới Đường gia ở tại trên khán đài. Đường gia tu sĩ lần này cách Lục Vân Tiêu đám người càng xa hơn. Đường Nguyên Sinh đám người càng là trực tiếp đi gia tộc khác ngồi trên ghế. Dù sao muốn là Cổ Trường Thanh không thể trở thành thánh tử, nay Lý Tề Vân chó cùng rất dậu cá chết lưới rách, Đường gia những người này đều phải chết. Trận thứ tư khảo hạch, Cổ Trường Thanh căn bản không có động thủ, tam đại gia tộc vì bảo trụ thánh cảnh tu sĩ sinh mệnh, trước tiên lựa chọn nhận thua. Đương nhiên, coi như bọn họ không tuyển chọn nhận thua, cũng thất thua không thể nghi ngờ. Lúc này, đã đến một trận khảo hạch cuối cùng. Đến lúc này, mấy gia tộc lớn thánh cảnh tu sĩ đều nhịn không được nhíu mày. Tôn gia cùng Đường gia tu sĩ nhất là bất an. Mạc gia cùng Thẩm gia tu sĩ là càng nhiều là hối hận. Nếu là ngay từ đầu Mạc gia hoặc là Thẩm gia lựa chọn Cổ Trường Thanh, Như vậy Cổ Trường Thanh nhất định là thánh tử không thể nghi ngờ. Thẩm An Nam ngồi ở trên đài cao, hung dữ nhìn chăm chăm Thẩm Gia Gia chủ Thẩm Khang Nam. Thẩm Khang Nam cúi đầu không dám nhìn Thẩm An Nam phương hướng, đến mức luôn miệng nói muốn ra sức bảo vệ Thẩm Khang Nam. Thẩm An Bắc đồng dạng núp ở trên ghế dài nhìn không chớp mắt, không dám nhìn đại ca của mình. Thỉnh thoảng còn bày ra một bộ giận hắn không tranh biểu lộ nhìn xem Thẩm Khang Nam, thật giống như chuyện này tất cả đều là Thẩm Khang Nam quyết định một dạng. Thẩm Khang Nam ở trong lòng đem mình tam thúc không biết phỉ báng thành dạng gì, quyết định là tam thúc làm, nhưng bây giờ bản thân vị tam thúc này là dự định để cho hắn chống được tất cả. Thẩm gia tu sĩ quả nhiên là hối hận phát điên. Toàn bộ quảng trường A tràn ngập một cổ ngưng trọng bầu không khí. Chính là vô số vây xem tu sĩ, cũng nguyên một đám biểu lộ ngưng trọng, tựa hồ trận này đã định trước kết cục khảo hạch, mất đi tất cả mọi người khống chế. Cái kia bọn họ chán ghét từ bên ngoài đến thánh tử, lấy vô địch chi tư, triệt để nhìn ép ba vị trật tự chi giới bạn thổ hậu tuyển thánh tử. Vương Tự Thiên đã hồn phi phách tán, phó điện chủ Tôn Khải tự mình chủ trì một trận khảo hạch cuối cùng. Đồng dạng, hắn khí thế một mực khóa chặt Lý Tề Vân, mọi người tại đây bên trong, chỉ có hắn có thể ngăn cản Lý Tề Vân đại khai sát giới. Chỉ là lúc này, trận thứ năm khảo hạch lại nên khảo hạch cái gì? Pháp tắc, bọn họ không bằng, luyện thể, bọn họ không bằng, thiên công, bọn họ không bằng, chiến lược, bọn họ không bằng. Ngẫm nghĩ lại, cái này từ bên ngoài đến thánh tử so Vương Tùng Vân đám người ưu tú rất rất nhiều. Trật tự chi giới, tốt xấu cũng thuộc về một phương định cấp thế lực. Nhìn chung một giới yêu nghiệt, dĩ nhiên cùng một cái từ bên ngoài đến thánh tử chênh lệch to lớn như thế. Bên ngoài tu sĩ, đã thiên tài đến loại tầng thứ này sao? Còn là nói, vị này từ bên ngoài đến thánh tử là Cửu Trọng, Hạo Thiên, Âm Dương chờ nghịch thiên cổ thánh trực hệ hậu bối không được. Cần phải thực sự là bọn họ trực hệ hậu bối, làm sao thấy được trật tự chi giới thánh tử chi vị. Đường nhìn trật tự thủ hộ giả rất mạnh, nhưng là cùng Hạo Vân Điện, Cửu Trọng Thiên Khuyết, Âm Dương Huyền Hà bậc này quái vật khổng lồ so sánh, vẫn là kém xa. Không nói Hạo Thiên, Cửu Trọng, Âm Dương đám người xuất thủ. Liền nói những tông môn này tứ bà thủ xuất thủ, một người liền có thể sang bằng trật tự chi giới. Trật tự chi giới thánh chủ, tại những cái kia nghịch thiên thánh chủ trước mặt, thật không đáng chú ý. Nếu không phải là bởi vì năm đó chí ám thời đại ảnh hưởng, những thánh chủ này đi cũng là thiên đế con đường. Cho dù bởi vì những nguyên nhân này, dẫn đến thế hệ trước cơ hồ không có thiên đế tồn tại. Nhưng những thánh chủ này thực lực cũng là có thể đảo ngược thiên cương cùng gia thiên đế một trận chiến. Vứt bỏ trong óc tạp niệm, Tôn Khải chậm rãi nói, một trận khảo hạch cuối cùng, khảo hạch đạo tâm. Bất kỳ một cái nào cường giả, trọng yếu nhất chính là đạo tâm. Đạo tâm càng kiên định thiên kiêu, tương lai cũng có thể đi càng xa. Đồng dạng, nếu là không có đầy đủ đạo tâm, coi như các ngươi trở thành thánh tử, cũng vô pháp kháng trụ thiên đạo uy áp, đi tìm hiểu thiên đạo pháp tắc. Tôn Khải ngôn ngữ, nhưng lại có loại giải quyết việc chung cảm giác. Tiếp xuống khảo hạch, sẽ từ các đại gia tộc điều động cường giả, từ thiên vị thần linh đến nguyên thần cảnh cường giả. Nguyên một đám đi lên thi triển uy áp. Các ngươi cần trực diện chúng ta uy áp, chúng ta sẽ căn cứ các ngươi biểu hiện, cảm giác được các ngươi đã thích ứng uy áp thời điểm, sẽ từng bước tăng lên uy áp cường độ. Nói bóng gió, Cổ Trường Thanh đám người phải chăng đã thích ứng uy áp, do bọn họ nói tính. Bọn họ hoàn toàn có thể lấy Cổ Trường Thanh không có thích ứng uy áp làm lý do, để cho Cổ Trường Thanh thời gian dài đứng trước cường giả uy áp. Đồng dạng, bọn họ cũng có thể tại khảo hạch Vương Tùng Vân đám người thời điểm, tận khả năng làm đến để cho ba người bọn họ thiếu tiếp nhận một chút uy áp. Bởi vì Cổ Thánh Tử lựa chọn thiên mệnh chính, cho nên Cổ Thánh Tử cần tiếp nhận uy áp nhất định phải so ba người bọn họ bên trong tiếp nhận uy áp mạnh nhất mạnh ba cái cấp độ. Như uy áp cường độ vượt qua nguyên thần, ta sẽ tế ra đạo bia phát ra sau tiếp theo đối ứng cường độ uy áp. Nói đến đây, Tôn Khải nhìn về phía Cổ Trường Thanh bốn người, quy tắc, các ngươi rõ chưa? Chúng ta minh bạch. Vương Tùng Vân đám người chắp tay. Cổ Thánh Tử, ngươi cần phải cố gắng thật nhiều, ta rất xem trọng ngươi, nếu là ngươi có thể chống đến ta xuất thủ, trực diện ta uy áp, ta sẽ yêu thích ngươi hơn. Tôn Khải cười là nói. Cổ Trường Thanh lại là châm chọc nói, ngươi là cái thái gì, cũng có tư cách thưởng thức ta. Ta là hậu tuyển thánh tử, ngươi là thứ đồ chơi gì? Tôn Khải biểu lộ lúc này trở nên cứng ngắc, ngược lại thu hồi cười lạnh, thật sao, hy vọng ngươi có thể một mực cuồng vọng như vậy xuống dưới. Loại này khảo hạch, nhất công chính là bốn người cùng tiến lên đài, lấy cố định quy luật tăng lên uy áp, từng bước đào thải người dự thi. Hiển nhiên, lúc này cũng không có công chính mà nói. Rất nhanh, Vương Tùng Vân cái thứ nhất đi đến đài chiến đấu. Ngoài ra còn có một tên đế chủ cường giả cùng một tên thánh cảnh tu sĩ đi đến đài chiến đấu. Thần linh cảnh uy áp, Từ Ma Phong phụ trách. Chân thần cảnh phía dưới uy áp, Từ Đường Sơn phụ trách. Tôn Khải nói ra, nếu như các ngươi thực lực đầy đủ, có thể kháng trụ chân thần cảnh uy áp, như vậy ta sẽ phụ trách nguyên thần cảnh uy áp khảo hạch. Hiện tại, khảo hạch bắt đầu. Kèm theo Tôn Khải thanh âm rơi xuống, Mà Phong dẫn đầu đối với Vương Tùng Vân phát ra uy áp. Vương Tùng Vân đứng chắp tay, yên tĩnh chờ đợi. Từ nhân vị thần linh uy áp đến đế chủ cấp bậc uy áp, Vương Tùng Vân biểu lộ đều chưa từng cải biến. Phần này đạm nhiên, để cho không ít tu sĩ âm thầm gật đầu. Có lẽ đạo tâm một đạo, Vương Tùng Vân thật có thể thắng qua Cổ Hướng Dương. Vương Thánh Tử trăm năm trước liền đã ngưng tụ cực dẻo dai đạo tâm. Thế giới nội tâm càng mạnh, đối với uy áp kháng tính càng mạnh cực dẻo dai đạo tâm. Không sai, phóng nhãn toàn bộ hỗn độn đại thế giới thế hệ trẻ tuổi, có thể ngưng tụ loại này đạo tâm thiên kiêu, tuyệt không cao hơn hàng thứ nhất. Trách không được cuối cùng một trận so liều đạo tâm, ha ha ha, Vương Thánh Tử tất thắng. Cái kia Cổ Hướng Dương coi như toàn năng lại như thế nào? Toàn năng là tư chất, nhưng là đạo tâm, lại cùng tư chất không quan hệ. Lúc này, yên lặng quảng trường lần nữa sinh động. Vương Tùng Vân kinh lịch khí thế áp chế tốc độ cực nhanh, cơ hồ là từng bước cảnh giới phi tốc tăng lên. Rất nhanh, hắn liền trực diện thánh cảnh tu sĩ uy áp. Mạc Phong cùng Đường Sơn, trừ bỏ tu hành thiên đạo pháp tác bên ngoài, một cái chủ tu thủy hệ pháp tác, một cái chủ tu thổ hệ pháp tác. Hai người uy áp cũng là tương đối nhu hòa, bên trong mang theo nặng nề. Thời gian càng lâu, uy áp càng khủng bố hơn, thậm chí có thể làm đến tầng tầng điệp gia cường đại. Thủy, thổ, chính là bao dung ngàn vạn, nặng nề cuồn cuộn. Cho nên, bọn họ khảo hạch Vương Tùng Vân tốc độ cực nhanh, đến thánh cảnh cấp độ uy áp thời điểm, Vương Tùng Vân rõ ràng có chút duy trì không được. Đường Sơn thấy thế cơ hồ tại mỗi cái cảnh giới chỉ dừng lại năm hơi, liền trực tiếp tăng lên một cảnh giới. Không cần nói cho Vương Tùng Vân thời gian thích ứng, thánh cảnh cường giả uy áp vô luận cái gì yêu nghiệt, đều không tồn tại thích ứng. Cực dẻo dai đạo tâm có thể làm cho Vương Tùng Vân trực diện đế chủ cường giả uy áp, đã là cực kỳ biến thái. Cho nên, hiện tại Đường Sơn chỉ có thể hy vọng Vương Tùng Vân có thể cắn răng gượng chống. Nếu không có loại này khảo hạch quy định, ít nhất tại mỗi một cảnh chống đỡ năm hơi, hắn chỉ cần một hơi liền sẽ tăng lên uy áp, trực tiếp để cho Vương Tùng Vân trót lọt. Cũng may Vương Tùng Vân cũng là định cấp yêu nghiệt, quả thực là cắn răng chống được chân thần cảnh uy áp kết thúc. Giờ phút này Vương Tùng Vân cơ hồ đã hư thoát, cả người khí tức yếu ớt, sắc mặt trắng bạch, khóe miệng tràn ra một chút máu tươi. Vương Thánh Tử thành công thông qua chân thần cảnh uy áp. Tôn Khải cao giọng nói, không hổ là Vương Thánh Tử. Vừa nói, Tôn Khải đi đến Vương Tùng Vân phía trước, tiếp đó là bản tọa nguyên thần cảnh uy áp khảo hạch, tiền bối mời. Vương Tùng Vân chắp tay. Rất nhanh, nguyên thần uy áp bộc phát, gần như trong nháy mắt Vương Tùng Vân liền kém chút quỳ, hắn vội vàng cắn răng gắt gao khổ chống đỡ. Lần này Vương Tùng Vân có thể làm không đến đứng chắp tay, mà là hai tay nắm chặt, thân thể đều không cách nào khống chế còng xuống. Năm hơi thời gian một đến, nguyên thần uy áp liền biến mất không còn tăm tích. Bành! Vương Tùng Vân không bị khống chế ngã sắp xuống, cả người ngụm lớn đạp khí thô. Chúc mừng Vương Thánh Tử hoàn thành nguyên thần uy áp khảo hạch. Tôn Khải nhẹ gật đầu, thưởng thức nhìn xem Vương Tùng Vân nói. Vô luận như thế nào, kiên trì tới nguyên thần chi cảnh, tuy nói nếu là chân chính khảo hạch, Vương Tùng Vân có thể chống lại thái hư cảnh tu sĩ khí thế đã là cao nửa là. Nhưng là tại hắn dưới thao tác, Vương Tùng Vân thu được nguyên thần khí thế thành tích. Sau tiếp theo khảo hạch cần đạo bia, Vương Thánh Tử phải chăng muốn tiếp tục khiêu chiến? Tôn Khải nói ra. Vương Tùng Vân lúc này miễn cưỡng đứng người lên, hướng về phía Tôn Khải chắp tay, vạn bối thực lực có hạn, không cách nào tiếp tục khiêu chiến. Nếu như thế, Vương Thánh Tử thành tích là nguyên thần đạo ngân. Tôn Khải gật đầu, này nằm trong dự liệu, phía trước khảo hạch, bọn họ có thể làm bộ. Nhưng là đi vào đạo bia nhưng là sẽ bình thường khảo hạch. Để lúc đó Vương Tùng Vân có thể sẽ bị Thánh Hồng uy áp trực tiếp trọng thương. Vương Tùng Vân rời đi, tiếp lấy Hoàng Vân Hạc cùng Lý Trần Tâm phân biệt tham gia khảo hạch, đều thu được chân thần đạo ngân thành tích. Cổ Thánh Tử, lên đây đi. Tôn Khải ý vị thâm trường cười nói. Lúc này, ánh mắt mọi người nhau hội tụ đến Cổ Trường Thanh trên người. Vương Tùng Vân đã thu được nguyên thần đạo ngân thành tích. Tuy nói đại gia cũng nhìn ra được, tất cả đều là tấm màn đen. Nhưng là mặc kệ như thế nào, cục diện đã đến cấp độ này. Muốn trách, chỉ có thể trách Cổ Trường Thanh quá ngông cuồng, không lấy thích. Trật tự chi giới tu sĩ cũng không ngu ngốc, từ nơi này bốn trận khảo hạch cùng các đại gia tộc tu sĩ nói chuyện bên trong, đại khái cũng minh bạch, sự tình cũng không phải là Đường gia nói như vậy. Ngoại lai này thánh tử hiển nhiên là bị nhầm vào. Nhưng là, ai bảo người này tuyên bố không cần bất luận kẻ nào duy trì đâu. Như thế cuồng vọng, như thế không đem trật tự chi giới tu sĩ để vào mắt, ai sẽ duy trì hắn. Cổ Trường Thanh chậm rãi đi đến Tôn Khải trước mặt. Bởi vì cổ thánh tử lựa chọn là thiên mệnh chính. Cho nên, hắn cuối cùng thành tích nhất định phải so thành tích tốt nhất Vương Thánh Tử cấp 3 cấp độ. Thay lời khác mà nói, Cổ Thánh Tử nhất định phải kháng trụ thánh chủ cấp bậc uy áp, tài năng lấy được thắng lợi. Nói đến đây, Tôn Khải trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười. Cơ hồ tại thánh chủ hai chữ xuất hiện nháy mắt, các đại gia tộc tu sĩ đều thường thở dài một hơi, tiếp lấy phản phất ngay đầu tiên đã có được sinh mạng đồng dạng, sức sống bắn ra bốn phía. Quảng trường trở nên ồn ào vô cùng, Cổ Trường Thanh cho bọn họ áp lực, không còn sót lại chút gì. Một trận khảo hạch cuối cùng mới thật sự là tuyệt sát. Thánh chủ uy áp, nói đùa cái gì? Thánh chủ xác thực chỉ so với nguyên thần cấp 3 đại cảnh giới. Nhưng là hắn bên trong chiến lược khoảng cách, có thể so với phàm nhân cùng thần linh khoảng cách. Thánh chủ A, phóng nhãn toàn bộ hỗn độn đại thế giới, mới bao nhiêu thánh chủ? Chưởng quản thiên hạ trật tự chi giới, tổng cộng mới 6 cái thánh chủ. Hơn nữa, những thánh chủ này cơ bản đều đang bế quan, trong đó đại đa số càng là lâu dài ở vào ngủ say, lấy loại phương thức này trường tồn tại thế. Một cái tố thiên thần, chính diện chống lại thánh chủ cấp bậc quy áp. Giảng trò cười đâu? Lần này, quả ngươi là tòa năng vẫn là cùng giai vô địch, quả ngươi có cái gì nghịch thiên người hộ đạo, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Này, chính là đại thế. Cổ thánh tử, hoàn thành 4 trận khảo hạch, ngươi đã thu được 40 tích phân. Tiếp xuống chỉ cần có đầy đủ tu sĩ ủng hộ ngươi, ngươi liền nhất định có thể trở thành ta trật tự chi giới thánh tử. Ha ha, bản tòa ngược lại là phải chúc mừng cổ thánh tử. Tôn Khải ý vị thâm trường diễu cợt nói. Ha ha, cổ thánh tử có thể không tầm thường đây, hắn có thể không cần chúng ta bất luận kẻ nào duy trì. Lúc này, có tu sĩ diệu cợt nói. Chúng ta cũng không có tư cách kia duy trì hắn, hắn không phải rất trâu sao? Chính là, hiện tại sợ là đến tuyệt lộ a. Các ngươi nói, vị này cuồng vọng cổ thánh tử, có thể hay không cúi người hạ khí cầu chúng ta duy trì đâu? Ha ha ha. Ai ai ai, đừng, ta cũng sẽ không duy trì một cái rắc rưởi. Chung quanh quảng trường, không ít tu sĩ đều không che giấu chút nào trào phúng. Cổ Trường Thanh cường thế, hiển nhiên để cho không ít tu sĩ bực bội. Mà một hơi này, hiện tại rốt cuộc có thể xuất một chút đến rồi. Vị này từ bên ngoài đến thánh tử không phải cuồng sao? Tiếp lấy cuồng a. Cổ thánh tử, ta vẫn ưa thích ngươi kiệt ngạo bất tuần bộ dáng. Vương Tùng Vân sắc mặt trở nên vô cùng tốt, dĩ nhiên không giấu được bản thân cao hứng, nói thẳng. Nói thật, bằng vào ta thực lực, rất khó kháng hành nguyên thần khí thế, lần này hoàn toàn là vượt xa bình thường phát huy. Vương Tùng Vân cố ý buồn nôn nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy lại là tức cười, tiếp lấy nói thẳng, ngươi thật đúng là không khách khí, ngươi vượt xa bình thường phát huy cái kê nhi, phàm là thái hư cảnh khí thế như 100 hơi, ngươi đều đến quỳ. Nhìn đem ngươi có thể, trả lại ngươi vượt xa bình thường phát huy, ta xem ngươi là kém chút phát huy, trả lại cho ngươi trang bị. Cổ thánh tử, ngươi lại có thể nói, ha ha, chính là không biết ngươi có thể đạt tới loại nào thành tích. Hoàng Vân Hạc nhịn không được nói. Ngươi thì càng đừng ở chỗ này làm thằng hề, định cái thái hư cảnh uy áp, đều dùng cấm thuật. Một phế vật. Vương Tùng Vân trăng bức, chí ít còn có chút bản sự. Ngươi cái gì cấp bậc? Cổ Trường Thanh không khách khí châm chọc nói, tiếp lấy ánh mắt liếc nhìn Lý Trần Tâm. Lý Trần Tâm có chút mộng bức, suy nghĩ một chút nói, ta cũng không có nói chuyện. Người khác đều trào phúng ta, chỉ ngươi không trào phúng, ngươi có phải hay không xem thường ta? Cổ Trường Thanh nói thẳng. Ngươi mẹ nó có bị bệnh không? Lý Trần Tâm im lặng âm thầm cô. Ha ha, cổ thánh tử xem ra là biết mình vô vọng, cả người linh tinh. Tôn Khải cười ha hả nói, cho nên, cổ thánh tử là dự định bỏ quyền sao? Lão cẩu, yên tĩnh sẽ đi. Cổ Trường Thanh đạm mạc nói, tiếp lấy chậm rãi đi đến trong đài cao ở giữa, chậm rãi huyền không, đạm mạc nhìn về phía các đại gia tộc tu sĩ. Ta biết, các ngươi cũng không nghĩ ta trở thành thánh tử. Có thể, ta cho các ngươi một cái cơ hội. Cổ Trường Thanh cuồng ngạo nói, Vương gia, Mạc gia, Tôn gia, Đường gia, Lý gia, Hoàng gia, Thẩm gia. Còn có tất cả không quen nhìn ta gia tộc. Các ngươi có bao nhiêu người mạnh mẽ, liền điều động bao nhiêu cường giả, cứ tới áp chế ta. Lại nhìn xem, các ngươi có thể hay không ngăn chặn tiểu gia. Cái gì? Quanh. Một câu nói kia giống như thiên thạch nện ở nội hải bên trong, lập tức nhấc lên 10 vạn trường phong ba. Toàn bộ trật tự chi giới, vô số tu sĩ đều tại thời khắc này nghe người. Cuồng, quá ngông cuồng. Người nọ là điên rồi sao? Vẫn là thật có thể ngạo thị thiên hạ. Giờ phút này, không ít người đều bị Cổ Trường Thanh khí chất tinh phục, nếu là người như vậy trở thành trật tự chi giới thánh tử, trật tự chi giới lại nên cuồng đến loại trình độ nào? Chính là Tôn Khải, đều bị câu nói này làm cho mộng bức. Nếu là đơn giản nói tâm khảo hạch, một cái tu sĩ khí thế như vậy đủ rồi, thêm một cái tu sĩ khí thế điệp gia, tuy nói trên cảnh giới sẽ không tăng lên, nhưng là loại kia khủng bố áp lực, đủ để cho đạo tâm không đủ mạnh tu sĩ đạo tâm xuất hiện vết trạng. Mà Cổ Trường Thanh nói cái gì? Có bao nhiêu, tính bao nhiêu? Cùng tiến lên đi áp chế hắn. Đúng là người điên a. Là tuyệt vọng sau cuối cùng phát cuồng, vẫn là hắn thật có nghịch thiên ác chủ bài. Giờ khắc này, các đại gia tộc tu sĩ đều cảm thấy một tia bất an. Người trẻ tuổi này đến tột cùng là tình huống như thế nào? Vì sao mỗi lần cũng là tuyệt cảnh đồng dạng khảo hạch, hắn không chỉ có thể chuyển bài thành thắng, còn có thể một mực đã tính trước. Loại cảm giác này, thật mẹ kiếp thao đẳng. Tất nhiên cổ thánh tử có phương diện này yêu cầu, chúng ta tự nhiên muốn phối hợp. Vương Gia Vương từ mà cái thứ nhất nhảy ra ngoài. Liền thánh tử khảo hạch đều sửa đổi, bọn họ đã không có đường lui, Cổ Trường Thanh tuyệt không thể trở thành thánh tử, nếu không, không có đặc xá quyền. Thánh tử khảo hạch chuyện phát sinh liền sẽ trở thành bọn họ trên đầu đồ đao. Lúc này, cần thể diện nhưng vô dụng. Tôn gia, Thẩm gia, Mạc gia chờ các đại gia tộc tất cả thánh cảnh cường giả toàn bộ đạp vào đài chiến đấu. Bọn họ muốn Cổ Trường Thanh vì chính mình cuồng vọng trả giá đắt. Nhưng lại Thẩm gia, lúc này lại không có chút nào hành động, Thẩm gia lúc này tình huống chính là nửa vời. Thẩm Oản Vân đã hòa hoãn Cổ Trường Thanh cùng Thẩm gia quan hệ, nếu là Thẩm gia hiện tại phái người đi lên, Thẩm Oản Vân làm ra sự tình đem thất bại trong gang tấc. Chủ yếu là Thẩm Kha Nam bị cha mình đã trừng đã nửa ngày, mà hắn tam thúc Thẩm An Bác đã giả chết trang đã nửa ngày. Lúc này Thẩm Kha Nam lựa chọn không tìm đường chết. Toàn bộ trên chiến đài, không bao lâu đã hội tụ tiếp gần hơn 20 tên thánh cảnh tu sĩ. Cổ Hướng Dương, đây là người bản thân yêu cầu, nhiều nhân khí hơn thế đồng thời áp chế, sẽ không thêm tích phân. Tôn Khải nói thẳng, ứng phó ba tên phế vật, ta Cổ Hướng Dương không cần dùng loại phương thức này thêm tích phân. Cổ Trường Thanh đạm mạc nói, cùng Vương Tùng Vân đồng dạng, Cổ Trường Thanh đứng chắp tay, trường bào theo gió mà động, ánh mắt của hắn như điện, nhìn xuống một đám thánh cảnh cường giả. Lão phu chưa bao giờ thấy qua như thế cuồng vọng tiểu bối. Tôn Khải lạnh giọng nói, sau một khắc, thiên vị thần linh uy áp xuất hiện. Tất cả thánh cảnh tu sĩ đồng thời sử dụng thiên vị thần linh uy áp. Lập tức, Cổ Trường Thanh không gian xung quanh tựa hồ ngay đầu tiên bị giam cầm. Hiểu Cổ Trường Thanh đứng chắp tay, đà mạc lấy đúng. Có lẽ là biết rõ thiên vị thần linh đối với Cổ Trường Thanh không có ích lợi gì, mọi người khí thế bắt đầu kéo lên. Thiên vị thần linh, thần đế, đế chủ, thái hư. Cổ Trường Thanh vẫn như cũ đứng chắp tay, trong mắt tràn đầy châm chọc nhìn xem mọi người. Trong lúc nhất thời, đông đảo thánh cảnh tu sĩ đưa mắt nhìn nhau. Nhiều người như vậy đồng thời là dùng thái hư cảnh khí thế uy áp, hắn cường độ tuyệt không kém gì thái huyền cảnh uy áp. Quan trọng nhất là mỗi người khí thế khác biệt, có thổ nặng nề, kim sắc bén, lửa thiêu nóng, hủy diệt kiềm chế chờ chút. Hiệu Cổ Trường Thanh biểu lộ một mực chưa từng thay đổi qua, duy nhất cải biến chính là hắn một mực duy trì lấy trào phúng biểu lộ bộ mặt cơ bắp vừa mới căng gần một lần. Khóe miệng của hắn đường cong tiểu không ít, có thể là mặt tê liệt. Bên trong thánh cảnh tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, tiếp lấy đồng thời đem thái hư cảnh khí thế tăng lên tới thái huyền cảnh. Một khắc đồng hồ về sau, Tôn Khải đám người sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, Cổ Trường Thanh vẫn như cũ đứng chắp tay, thân thể thẳng tắp. Cái này sao có thể? Trong mắt mọi người đều là chấn kinh. Một cái thần linh tu sĩ, như thế nào tại hơn 20 tên thánh cảnh tu sĩ uy áp dưới vững như bàn thạch. Bản tọa còn cũng không tin. Tôn Khải cắn răng nói, thái thương. Quanh. Hẹn Mạc thập tam người bột phát ra thái thương cảnh uy áp, cái khác mấy người tu vi không đến thái thương, chỉ có thể vẫn như cũ lấy thái hư cảnh uy áp áp chế Cổ Trường Thanh. Thời gian chậm rãi trôi qua, toàn bộ trật tự chi giới phảng phất tại giờ phút này lâm vào yên lặng. Mỗi người đều tập trung tinh thần nhìn xem một màn này. Cái này sao có thể? Vì sao hắn có thể làm đến bước này? Đây cũng không phải là Vương Tùng Vân đám người lừa gạt trót lọt, đây là chân thực một đám người đồng thời phát ra uy áp a. Một khắc đồng hồ về sau, Tôn Khải đám người trong mắt bất an đã càng ngày càng rõ ràng. Kẻ này sẽ không có được trong truyền thuyết đạo tâm a. Không có khả năng. Loại kia đạo tâm chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Thái thương không được, vậy liền chân thần. Hiệu Cổ Trường Thanh vẫn như cũ không có chút nào chấn động, vẫn như cũ đứng chắp tay. Vẫn như cũ mang theo nở nụ cười trào phúng miệt thị nhìn xem mọi người. Không có khả năng. Tôn Khải không thể tin nói, khí tức đột nhiên thay đổi, nguyên thần khí tức áp chế xuống. Một khắc đồng hồ về sau, Cổ Trường Thanh cười là nói, lão cẩu, đây chính là ngươi cực hạn sao? Ngươi làm sao có thể còn có thể nói chuyện? Tôn Khải ngạc nhiên. Hắn cho rằng Cổ Trường Thanh là ráng chống đỡ. Nhưng là có vẻ như hắn nghĩ sai, Cổ Trường Thanh tự hồ là chân thực sợ bọn họ uy áp. Ha ha, này! Chính là các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo đạo tâm khảo hà sao? Chỉ tiếc. Nói đến đây, Cổ Trường Thanh chậm rãi vươn tay, bàn tay hướng xuống, hướng về phía một đám thánh cảnh tu sĩ trấn áp xuống. Cho tới bây giờ chỉ có ta áp chế người khác phần. Quanh. Chí ma đạo tâm bộc phát, một cổ chí tôn vô thượng khí thế lập tức bao phủ Tôn Khải đám người. Sau một khắc, Tôn Khải đám người đều cảm thấy một loại khó mà nói rõ áp lực. Một đám muốn quỳ bái cảm giác điên cuồng trùng kích nội tâm bọn họ. Cổ Trường Thanh thanh âm không vội không chậm xuất hiện lần nữa, chưa từng có người nào có thể áp chế ta. Quanh. Vô tận ma khí từ Cổ Trường Thanh sau lưng phun trào, xuyên thủng đất trời, không thể làm trái ma đạo ý chí huyễn hóa ra ngập trời ma ảnh. Hai mắt màu máu lạnh lùng bao quát chúng sinh. Tôn Khải đám người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, tất cả mọi người đều lộ ra không thể tin kinh hô, ma đạo chí tôn, duy ngã độc tôn. Đây là chí ma đạo tâm. Không có khả năng. Chí ma đạo tâm. Trong một chớp mắt, nguyên một đám tu sĩ nhao nhao kinh hãi từ chỗ ngồi đứng lên. Nay 5 trận khảo hạch, một trận sau một trận làm cho người rung động. Cái này từ bên ngoài đến thánh tử rốt cuộc là ai? Hắn làm sao có thể có được chí ma đạo tâm? Cái gì là chí ma đạo tâm? Làm một người ma tính đạt tới diệt thế cấp bậc, làm một người tâm tính, ngạo thị thiên hạ thời điểm, tài năng ngưng tụ chí ma đạo tâm. Bát phương vũ trụ, chỉ có hạo nhiên đạo tâm có thể cùng chí ma nói đánh đồng với nhau. Mà hạo nhiên đạo tâm nhất định phải cứu thế, được thế giới phản hồi mới có thể làm được. Chí ma đạo tâm mặc dù không cần diệt thế, nhưng trên thực tế, diệt thế không so được diệt thế lại càng dễ ngưng tụ loại này đạo tâm, diệt thế là một loại trợ lực. Người này chẳng lẽ thật diệt qua một cái thế giới? Này tuyệt đối không thể, tại cửu trọng không coi vào đâu, không ai có thể diệt thế sao còn có thể đến hỗn độn đại thế giới vị diện này hảo hảo tu hành. Trật tự chi giới tất cả tu sĩ trợn tròn mắt. Nay trận thứ 5 khảo hạch, đã không thể nghi ngờ. Có được chí ma đạo tâm người, là không e ngại bất luận cái gì cường giả uy áp, chính là thiên đạo uy áp, cũng dám trực diện. Người như vậy, thích hợp nhất được thiên đạo bản nguyên lực lượng, hắn, thực sự là thiên tuyển thánh tử sao? Tại sao sẽ là cái dạng này? Một đạo nỉ non thanh âm vang lên, phía trên, Thẩm Oản Vân trong mắt tràn đầy phức tạp nhìn xem Cổ Trường Thanh. Không có khả năng, có lẽ có người thứ hai có chí ma đạo tâm đâu. Cổ Hướng Dương, Cổ Trường Thanh. Thẩm Oản Vân bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chăm chăm Cổ Trường Thanh. Đồng dạng, Thẩm Kha Nam sắc mặt tại lúc này trở nên ngưng trọng vô cùng, hắn đi tới Thẩm An Bắc bên cạnh, truyền âm nói, Tam Thúc, người này có thể là Ngũ Hành Nhi Tử. Phốc. Thẩm An Bắc kém chút phun ra một hơi lão huyết, trên mặt huyết sắc lập tức biến mất không còn tâm tích. Kha Nam, ngươi lại nói cái gì mê sản? Ngũ Hành đã luân hồi. Tam Thúc, còn nhớ rõ này 200 năm tới, chúng ta trước khi chia tay hướng qua bát cảnh phàm vực cùng tiên vực sao? Thẩm Kha Nam biểu lộ ngưng trọng vô cùng. Không phải nói gặp cường giả nha. Ta hỏi các ngươi đều ngậm miệng không đề cập tới. Không phải chúng ta không đề cập tới, là chúng ta không dám nhắc tới. Chúng ta gặp được Ngũ Hành chuyện thế. Nói đến đây, Thẩm Kha Nam khắp khuôn mặt là cười khổ, hai lần đều gặp. Hơn nữa, chỉ là Ngũ Hành một đạo pháp thân, mà hắn pháp thân, chính là một cái định cấp yêu nghiệt triệu hoán đi ra. Vừa nói, Thẩm Kha Nam trên mặt lộ ra một bộ ăn cướp khó chịu biểu lộ, Oản Vân tâm niệm niệm thiếu niên yêu nghiệt chính là người kia. Ta hoài nghi là Ngũ Hành nhi tử, mà người kia tại tiên vực thời điểm đã từng bại lộ ra chí ma đạo tâm. Không, không chỉ là chí ma đạo tâm. Nói đến đây, Thẩm Kha Nam ngừng lại sau khi ngưng trọng nói, hắn còn có hạo nhiên đạo tâm. Cái này sao có thể? Không ai có thể đồng thời có được hạo nhiên đạo tâm cùng chí ma đạo tâm. Hạo nhiên đạo tâm cần cứu thế, lòng dạ thiên hạ, mà chí ma đạo tâm là duy ngã độc tôn, một cái duy ngã độc tôn tới cực điểm người, là không thể nào lòng dạ thiên hạ. Thẩm An Bắc vội vàng lắc đầu nói, nhưng hắn muốn là Ngũ Hành nhi tử đâu? Thẩm An Bắc nghe được Ngũ Hành hai chữ thời điểm, trầm mặt xuống, trên mặt lộ ra một tia cục xúc bất an. Suy nghĩ một chút nói, Kha Nam a, chúng ta Thẩm gia hẳn là không đem hắn trêu chọc chết đi. Trả còn tốt. Nếu không, Kha Nam, thật không được, khảo hạch sau khi kết thúc, chúng ta cùng một chỗ cho hắn quỳ xuống. Dầu gì, để cho thánh chủ lão tổ mang theo chúng ta đi cho Ngũ Hành cổ thánh quỳ một quỳ. Tam Thúc, ngươi nói cái gì mê sảng đây, thánh chủ lão tổ làm sao có thể đi quỳ Ngũ Hành? Ngươi biết cái gì? Năm đó Ngũ Hành đến đâu, thánh chủ lão tổ quỳ xuống cái nào? Liền này, ta lão tổ quả thực là tại trật tự chi giới thổi mấy vạn năm, há miệng ngậm miệng hắn cho Ngũ Hành quỳ qua. Không biết đều tưởng rằng Ngũ Hành cho hắn quỳ qua đây, kiêu ngạo không được. Có khoa trương như vậy sao Tam Thúc? Không khoa trương, thánh chủ giai tầng có người như vậy tổng kết tứ đại cổ thánh. Nam nhi dưới gối có thánh ngân, quyền Ngũ Hành bạc biến kim. Cửu trọng trước mặt mạc đương gia, thiên địa dưới lòng bàn tay không nói rõ. Nhưng hỏi tứ thánh ai nhất cẩu thả, gặp gỡ âm dương một đời bần. Thẩm gia bên này là chấn kinh thêm không yên, Vương gia, Mạc gia các gia tộc, nhưng chính là tuyệt vọng. Chí ma đạo tâm vừa ra, trận thứ 5 khảo hạch đã không có lo lắng. Thánh chủ uy áp lại như thế nào? Tôn Khải đám người sắc mặt khó coi vô cùng. Tuy nói còn có mặt khác 50 tích phân Cổ Hướng Dương không có đạt được, nhưng là song phương tích phân ngang hàng tình huống dưới vẫn là muốn thêm khảo hạch, mà thêm khảo hạch coi như không nhìn tỷ lệ ủng hộ. Thêm cái gì khảo hạch có thể thắng qua người này? Bọn họ đã đem có thể thắng tất cả thủ đoạn đều cho dùng. Vẫn như cũ bại như vậy triệt để. Cổ Trường Thanh sau lưng ma ảnh chậm rãi biến mất, cùng lúc đó, các đại thánh cảnh trên người áp lực không còn sót lại chút gì. Giờ phút này Cổ Trường Thanh trên người, cái kia duy ngã độc tôn nồng đậm ma tính chậm rãi biến mất, cả người khí chất từ cái kia miệt thị thiên địa đế vương, trở về đến phổ thông tu hành giả. Loại này kịch liệt tương phản, để cho chỗ có người cảm giác một trận khó tả cảm khái, càng nhiều là cảm thấy Cổ Trường Thanh đáng sợ. Chỉ có đối với ma tính trưởng khống đạt tới không hợp thói thường trình độ mới có thể làm đến như thế thu phóng tự nhiên. Mà đối với ma tính trưởng khống càng mạnh, đại biểu người này ma đạo tu vi càng đáng sợ. Lão cẩu, ngươi muốn ở chỗ này phát ra ngươi cái... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bia không bằng chó má nguyên thần khí tức tới khi nào? Vì sao còn không tế ra đạo bia? Làm gì lãng phí thời gian? Cổ Trường Thanh nhìn xem ngẩn người Tôn Khải, nói thẳng. Tôn Khải nghe vậy lại là âm mạc không nói gì. Hắn biết rõ, vô luận hắn làm sao kéo dài thời gian, đều đối với Cổ Trường Thanh vô dụng, dù là đứng ở chỗ này một ngày lại như thế nào. Nay trận thứ năm khảo hạch, thật sự để cho người này thông qua được sao? Thường nói, chớ có đúng lý không tha người. Cổ Thánh Tử, ngươi đã có tất thắng bản sự. Cần gì phải liên tục năm phen thắng lợi, để những người khác ba tên thánh tử mất hết mặt mũi đâu. Ngươi không bằng cứ thế từ bỏ trận thứ năm khảo hạch, làm thuận nước đại thuyền, để những người khác ba tên thánh tử trên mặt mũi đi qua. Đại gia tất cả đều vui vẻ. Đồng dạng, tin tưởng trật tự chi giới vô số tu sĩ cũng sẽ bởi vì ngươi ý chí mà tin phục, nhau nhau ủng hộ ngươi. Đã như thế, ngươi không phải liền là chúng vọng sợ quy thánh tử sao? Có người nói thẳng. Không sai, ngươi đủ loại biểu hiện đã đại biểu ngươi là thiên tuyển chi nhân. Nếu như thế, ngươi cần gì phải hùng hổ dọa người? Cổ Hướng Dương, nay trận thứ năm khảo hạch ngươi từ bỏ, lấy ngươi tha thứ đến thu hoạch ta trật tự chi giới tu sĩ bao vây. Dù sao, ngươi trước đây không lâu nói qua, ngươi không cần bất luận kẻ nào duy trì. Ngươi chẳng lẽ không phải cho đại gia một cái hạ bậc thăng sao? Cổ Thánh Tử, chỉ cần ngươi từ bỏ trận này khảo hạch, ta nguyện ý ủng hộ ngươi. Chúng ta cũng nguyện ý. Trong lúc nhất thời, loại này tiếng hô càng ngày càng nghiêm trọng. Nguyên một đám tu sĩ yêu cầu Cổ Trường Thanh tha thứ trọng lượng, từ bỏ trận này khảo hạch. Cổ Trường Thanh nghe vậy, nhưng lại như là cùng nhìn thằng hề nhìn xem mọi người dưới đài. Trò cười. Ta cần các ngươi duy trì sao? Ta nói qua, các ngươi ủng hộ hay không ta, ta căn bản không thèm để ý. Ta càng không khả năng đi từ bỏ trận này khảo hạch đến định bợ các ngươi. Cổ Trường Thanh thanh âm vô cùng rõ ràng, tùy tiện nhìn xem tất cả mọi người. Cổ Hướng Dương, ngươi quá kiêu ngạo. Chẳng lẽ ngươi không biết, ngươi đắc đạo giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả giúp sao? Ngươi muốn trở thành ta trật tự chi giới thánh tử, có thể, nhưng ngươi không được dân tâm. Coi như này năm trận khảo hạch ngươi cầm 50 tích phân lại như thế nào? Tôn Khải liền nói ngay. Còn có 50 tích phân, ngươi tuyệt đối không thể được. Thật sao? Ta ngược lại thật ra không cảm thấy như vậy, ta cảm thấy ủng hộ ta người sẽ có rất nhiều. Làm ta được năm phen thắng lợi về sau, những cái kia cùng ta chưa từng kết thù gia tộc chỉ cần ủng hộ ta, liền có thể nước lên thì thuyền lên. Ngu xuẩn, ngươi căn bản không hiểu lòng người. Còn là nói, ngươi tại lừa mình dối người. Từ vừa mới bắt đầu, trận này khảo hạch kết quả chính là nhất định, chỉ cần ta liên tục năm phen thắng lợi. Nơi này nhất định sẽ có rất nhiều gia tộc ủng hộ ta, này, là lợi ích, cũng là nhân tính. Cổ Trường Thanh từ chối cho ý kiến nói, tỷ lệ ủng hộ loại vật này, cho tới bây giờ cũng là có thể chưởng khống, vương gia tại trước khảo hạch có thể chưởng khống tỷ lệ ủng hộ. Nhưng bây giờ, thế cuộc nghịch chuyển, trên miệng thảo phạt, chính là chuyện cười. Ha ha, Cổ Hướng Dương. Ngươi như thế tùy tiện, ủng hộ ngươi có gì chỗ tốt? Ngươi nghĩ quá đơn giản. Theo ta thấy, ta ngược lại thật ra cảm thấy dưới đài bọn tiểu bối nói không sai. Làm gì hùng hổ dọa người? Này năm trận khảo hạch ngươi đã thắng, không bằng như vậy thu tay lại, biểu hiện ra bản thân tha thứ trọng lượng một mặt. Trò cười, chính ta có thể thắng, ta cần gì phải đem hy vọng đặt ở cái gọi là tu sĩ duy trì phía trên. Cổ Trường Thanh chẳng thèm ngó tới nói. Chớ có tại nhiều lời, tiếp tục khảo hạch a. Liền nhìn chúng ta một chút ai có thể cười nói cuối cùng. Đương nhiên. Vừa nói, Cổ Trường Thanh nhìn về phía mọi người dưới đài. Đến mức các ngươi ủng hộ hay không ta? Ta căn bản không thèm để ý. Yêu duy trì không ủng hộ. Nhớ kỹ, là các ngươi muốn nịnh bợ ta, ta căn bản không cần nịnh bợ các ngươi. Lòng người. Lòng người là phức tạp nhất. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Hiện tại, chân chính bối rối không phải hắn, mà là Mạc gia, vương gia những gia tộc này. Hắn lúc này, hết lần này tới lần khác là nhất không thể buông tha khảo hạch đến thu hoạch được duy trì. Chỉ cần thu được 5 trận khảo hạch thắng lợi, cùng hắn không cừu không oán gia tộc nhất định sẽ bắt lấy cơ hội lần này, dựa vào hắn cây to này. Lợi ích mới là vĩnh hằng tất cả. Cho nên, từ đầu đến cuối, Cổ Trường Thanh đều biết, hắn nhất định sẽ có duy trì phân. Mua không ai bằng. Tôn Khải hừ lạnh, tiếp lấy tế ra đạo bia. Rất nhanh, đạo bia bao phủ Cổ Trường Thanh. Côn ao quảng trường lần nữa trở nên yên tĩnh. Cùng lúc đó, các nơi hình chiếu đại trận ở tại thần thành, vô số tu sĩ cũng nhau nhau tập trung tinh thần nhìn xem sau tiếp theo khảo hạch. Hiểu tất cả mọi người biết rõ, này một trận khảo hạch cuối cùng, Cổ Trường Thanh tất thắng. Chỉ là Cổ Trường Thanh vừa rồi lời nói kia, cũng triệt để chọc giận mọi người. Không quan tâm có đúng không? Tốt, vậy bọn hắn liền để Cổ Trường Thanh minh bạch, không có bọn họ cho 50 tích phân, Cổ Trường Thanh coi như năm trận khảo hạch toàn bộ qua lại như thế nào. Quanh. Vào thời khắc này, quen thuộc màu vàng thần quang lần nữa chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Lại một lần, xuất phát thần tuyển khảo hạch. Mọi người đã thấy có lạ hay không, nhưng mà rất nhanh, một đám tu sĩ đột nhiên kịp phản ứng. Đạo tâm thần tuyển có gì cải biến? Có người nhìn xuống kích động dò hỏi. Ta nhớ được tựa như là ngẫu nhiên cho ra một loại hạn chế a. Không sai, rất có thể sẽ trực diện thiên đạo bản nguyên hóa thân. Chí ma đạo tâm là duy ngã độc tôn, hiểu vạn sự vạn vật, tuyệt đối không thể cao hơn thiên đạo bản nguyên chí ít. Sẽ xung đột a. Lập tức, trong mắt mọi người đều lộ ra tinh mang. Rất nhanh, thần quang bên trong tựa hồ có một cổ không thể làm trái ý chí cùng cổ trường thanh chí ma đạo tâm chính diện tương đối. Chí ma đạo tâm vì sao cường đại? Là bởi vì chí ma đạo tâm miệt thị tất cả. Có thể thiên đạo không cho phép bất luận nhân vật nào cao hơn nó. Quanh. Thần quang lóa mắt đến cực hạn, đồng thời, từng đạo phong ấn xuất hiện ở cổ trường thanh trên người. Đạo tâm phong ấn. Ha ha ha, chí ma đạo tâm không cách nào bị thiên đạo tán thành. Thiên đạo không cho phép bất luận kẻ nào xem thường nó. Quá tốt rồi, ha ha ha, thực sự là tự gây nghiệt thì không thể sống a. Cổ Hướng Dương xong rồi, không có chí ma đạo tâm, hắn như thế nào kháng hành nguyên thần phía trên uy áp. Chết cười ta, quả nhiên, người cuồng tự có thiên thu. Để cho hắn buông tha khảo hạch, có thể được chúng ta duy trì. Hiện tại tốt rồi, hắn mất tất cả. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ hưng phấn không thôi, toàn bộ trên quảng trường tu sĩ đều vô cùng hưng phấn cười trên nỗi đau của người khác. Các đại gia tộc cũng không nghĩ đến lại đột nhiên xuất hiện loại tình huống này. Thực sự là tìm hy vọng trong khó khăn lại một thôn a. Trên mặt âm u quét sạch sành sanh, tất cả mọi người đang chờ nhìn cổ trường thanh tuyệt vọng biểu lộ. Hiệu cổ trường thanh tại đạo bi thần quang bao phủ phía dưới, vẫn lạnh nhạt như cũ vô cùng, cho dù vô tận thiên đạo quang trạch đem hắn chí ma đạo tâm trấn áp. Hắn cũng vẫn như cũ ngẩng đầu ưỡn ngực, trực diện thánh hồng cấp bậc uy áp. Đứng chắp tay, kiệt ngạo bất tuần. Thánh hồng uy áp kết thúc, thái sơ cấp bậc uy áp xuất hiện. Trên mặt mọi người nụ cười chậm rãi trở nên cứng ngắc. Chuyện gì xảy ra? Vì sao hắn có thể trực diện thánh hồng cấp bậc quy áp? Điều đó không có khả năng a. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau. Tôn Khải đám nhiều thánh cảnh tu sĩ cũng có chút mộng bức, hiển nhiên bọn họ cũng không làm rõ ràng tình huống trước mắt. Nhưng lại thiên khung phía trên, ngồi an tĩnh Thẩm Oản Vân bỗng nhiên đứng người lên, ánh mắt phức tạp nhìn xem cổ trường thanh. Là ngươi, thật là ngươi. Ngươi còn có được hạo nhiên đạo tâm đúng không? Cái gì? Hạo nhiên đạo tâm? Tất cả tu sĩ tất cả đều trợn mắt khóc mồm. Chí ma đạo tâm sẽ để cho tất cả mọi người thần phục, nhưng hạo nhiên đạo tâm có thể làm cho tất cả mọi người xuất phát từ nội tâm ủng hộ. Không có người sẽ chán ghét lòng dạ thiên hạ chúa cứu thế, trừ bỏ tâm linh vặn vẹo người. Giờ phút này, tất cả mọi người đúng không có thể tin cùng một loại khó nói lên lời phức tạp. Một cái như vậy cuồng ngạo không bị trói buộc, có được chí ma đạo tâm người, làm sao lại đồng thời có được hạo nhiên đạo tâm đâu? Quanh. Vào thời khắc này, trật tự thiên chung xuất hiện lần nữa. Lần này trật tự thiên chung phía trên quanh quẩn vô tận hào quang màu vàng ống. Thiên địa tại lúc này trở nên ảm đạm vô cùng, tất cả nhân tâm thần đô bị trật tự thiên chung hấp dẫn. Liên tục chính đạo chung vang vang vọng vân tiêu. Phía dưới uy áp chưa từng tiếp tục lên cao, mà là đạo bia tự hành co nhỏ lại thành tí hon đạo bia, tại chỗ có người kinh ngạc trong ánh mắt vây quanh cổ trường thanh xoay tròn. Đồng thời, thiên đạo bản nguyên hóa thành từng đạo long ảnh, tại cổ trường thanh chung quanh nhanh chóng xuyên toa. Thiên chung phía trên xuất hiện dị tượng bên trong là vô tận sinh linh mắt cúi xuống cầu nguyện. Cổ trường thanh hạo nhiên đạo tâm không bị khống chế bộc phát, tại hắn sau lưng xuất hiện vạn thiên thế giới hư ảnh phía dưới, một cái thần linh cự thủ chậm rãi xuất hiện, đem nó ngăn chặn. Hạo nhiên chính khí hóa thành trường hà vờn quanh toàn bộ thiên khung. Là hạo nhiên đạo tâm. Tiếng kinh hô vang vọng phương thiên địa này, vô số tu sĩ há to miệng, ánh mắt gắt gao nhìn xem trật tự thiên chung phía trên cuối cùng ngưng tụ hư ảnh. Hư ảnh hóa thành thực chất, đó là một thiếu niên, cùng trước mắt Cổ Hướng Dương cũng không giống nhau. Hiểu hắn khí chất cùng Cổ Hướng Dương không khác nhau chút nào, hiển nhiên, đây mới thực sự là Cổ Hướng Dương. Không, phải nói, trước mắt Cổ Hướng Dương dịch dung, hư ảnh diễn hóa thế giới bên trong, người kia mới thực sự là Cổ Hướng Dương. Cơ hồ tại đồng thời, Cổ Trường Thanh cảm giác một cổ không thể chống lại lực lượng đem hắn dịch dung xóa đi, hắn không bị khống chế khôi phục nguyên bản dung mạo. Đồng thời, thế giới ảo ảnh bên trong, hào kiếp chi chiến như cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng phi tốc lướt qua, cuối cùng, chỉ để lại cổ trường thanh một người, gánh vác vô tận huyết hải, bất lực từ thiên khung rơi xuống. Thiên địa ý chí hóa thành một cái cự thủ, chậm rãi đem rơi xuống hắn nâng lên, một khỏa hạo nhiên đạo tâm ở trong cơ thể hắn chậm rãi hội tụ. Cũng may, loại này hình chiếu cũng không cặn kẽ đem hắn huyết mạch sự tình biểu hiện. Mọi người thấy, chỉ là một cái mơ hồ không thể lại mơ hồ quá trình. Hiểu vậy từ thiên khung bất lực rơi xuống thân ảnh, lại sâu hiểu sâu tại tất cả nhân tâm bên trong. Chẳng ai ngờ rằng, bọn họ phỉ nhổ người, từng có như vậy thảm nghiệt đi qua. Hư ảnh kia bên trong, bọn họ thấy được vô số tu sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chết đi, thấy được cổ Trường Thanh tê tâm nghiệp với gào thét, thấy được trong tuyệt vọng, lực vãn họa trời thảm nghiệt cùng cô độc. Bọn họ, một mực tại trào phúng một người như thế nào a? Giờ khắc này, toàn bộ trật tự chi giới, vô số tu sĩ rơi vào trầm mặc. Thiên đạo vô tình, nhưng là thiên đạo, sẽ chúc phúc tất cả cứu thế người. Hạo nhiên đạo tâm, là thiên đạo chúc phúc. Hạo nhiên đạo tâm, là trật tự chi giới cao nhất vương miện. Hắn, mới là trật tự thiên tuyển. Trầm mặc, lâu dài trầm mặc. Thẳng đến vô tận thần quang giảm đi, hóa thân của thiên đạo biến ảo vô tận đạo vận, vần quanh cổ Trường Thanh rơi xuống. Trận thứ năm khảo hạch, cổ Trường Thanh trực tiếp lấy được cao nhất đánh giá. Trận này khảo hạch, cổ Trường Thanh lấy nghiền ép chi thế thu được thắng lợi. Vương Tùng Vân đám người cúi đầu, cười khổ lắc đầu. Bọn họ bại, bại không chút huyền niệm. Cho dù là thủ đoạn dùng hết, bọn họ vẫn như cũ bị nghiền ép. Tôn Khải ngạc nhiên nhìn xem đây hết thảy, ngay sau đó, sắc mặt tái nhợt. Tôn gia, Đường gia, Vương gia chờ các đại gia tộc tu sĩ sắc mặt đồng dạng khó coi vô cùng. Sự tình đã triệt để vượt ra khỏi bọn họ khống chế. Lão cẩu, ta đang chờ trở thành thánh tử, ngươi đang chờ cái gì? Ngươi tại chờ chết sao? Cổ Trường Thanh nhìn xem ngu ngơ Tôn Khải, dò hỏi. Tôn Khải lúc này lấy lại tinh thần, sắc mặt chậm rãi trở nên âm trầm, nhàn nhạt sát cơ từ hắn đôi mắt chỗ sâu hiện lên. Muốn giết ta? Thiên đạo lệnh ở chỗ này, ngươi lấy cái gì giết ta? Cổ Trường Thanh cười lạnh. Tôn Khải hai tay chậm rãi nắm chặt, tiếp lấy lộ ra nụ cười nói, cổ thánh tử nói đùa. Không nghĩ tới cổ thánh tử dĩ nhiên là cứu thế người, loài người như ngươi, mới là ta trật tự chi giới đau khổ tìm kiếm thiên tuyển thánh tử. Tất nhiên cổ thánh tử có hạo nhiên đạo tâm, nên không tồn tại chí ma đạo tâm mới đúng. Lại là không biết cổ thánh tử vì sao có thể có được chí ma đạo tâm đâu. Cổ thánh tử trên người chẳng lẽ có cái gì không thể cho ai biết bí mật, cho nên lúc ban đầu tại cửu tinh hậu tuyển thánh tử khảo hạch thời điểm sẽ xuất hiện trật tự thâm uyên. Lại là không biết cổ thánh tử trở thành chân chính thánh tử rốt cuộc là phúc là họa. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là nhìn trật tự chi giới tu sĩ có thể hay không duy trì cổ thánh tử. Cổ thánh tử, đã đến lúc này, liền chớ có tại châm chọc ta chờ, ngươi tất nhiên muốn làm trật tự chi giới thánh tử, liền không thể đem trật tự chi giới tu sĩ không làm người a. Nếu không, ai có thể ủng hộ ngươi đâu? Lão cẩu, ngươi nói hết à? Ngươi nói nhiều như vậy, không phải liền là sợ trật tự chi giới tu sĩ ủng hộ ta sao? Ngươi không cần như thế, bởi vì ta sẽ không trước bất kỳ ai cúi đầu. Trật tự chi giới tu sĩ ủng hộ hay không ta, ta căn bản không quan tâm. Kiểu này thánh tử chi vị, ta nhất định phải được. Có thể tiến vào kế tiếp tích phân tranh đoạt. Cổ Trường Thanh đạm mạc nhìn xem tất cả mọi người nói. Ha ha, cổ thánh tử không hổ là có được chí ma đạo tâm người, quả nhiên là duy ngã độc tôn, tâm cao khí ngạo. Chỉ là, chúng ta trật tự chi giới tu sĩ cũng là người, chúng ta cũng có tôn nghiêm. Tôn Khải mang theo một chút tức giận nói, nếu là ủng hộ ngươi, ta trật tự chi giới tu sĩ há không phải người nào cũng là chó sao. Tiếp đó, tất cả tu sĩ bắt đầu lựa chọn người ủng hộ. Vừa nói, Tôn Khải vất tay, thiên khung phía trên hình chiếu đại trận phát họa ra từng đạo quỷ dị thần văn rơi xuống vô tận thần quang, tràn vào toàn bộ trật tự chi giới tất cả gia tộc tu sĩ trên người. Cổ thánh tử, ngươi quá trẻ tuổi. Trẻ tuổi nóng tính là chuyện tốt, nhưng là ta trật tự chi giới thánh tử, không thể trẻ tuổi nóng tính. Ngươi cho rằng ngươi thắng chắc sao? Tôn Khải lạnh giọng nói. Ha ha ha. Cổ Trường Thanh nghe vậy lại là nở nụ cười, tiếp lấy lộ ra châm chọc nụ cười. Tôn Khải, ngươi quá ngu xuẩn. Đến lúc này, ngươi còn cảm thấy các ngươi có hy vọng sao? Vừa nói, Cổ Trường Thanh duỗi ra ngón tay hướng Lữ Gia phương hướng. Lữ Gia, có thể nguyện ủng hộ ta. Quanh. Lữ Gia gia chủ ngẩng đầu, tiếp lấy trên mặt lộ ra mừng rỡ vô cùng nụ cười, quỳ một chân trên đất. Ta Lữ Gia nguyện ý duy trì cổ thánh tử. Phanh phanh phanh. Lữ gia tu sĩ nhao nhao quỳ xuống đất, ta Lữ gia, nguyện ý duy trì cổ thánh tử. Cổ Trường Thanh gật đầu, nhìn tiếp hướng thẩm gia, có bằng lòng hay không duy trì bản tọa? Ta chỉ giết thẩm khiếu mẹ con. Thẩm gia, nguyện ý duy trì cổ thánh tử. Phanh phanh phanh. Thẩm An Bắc dẫn đầu một chân quỳ xuống. Thẩm An Khang đám người nhao nhao quỳ xuống đất. Mạc gia, có thể nguyện duy trì bản tọa. Trừ bỏ Mạc Vấn rõ ta cần rút hồn luyện phách. Mạc gia cần bỏ ra cái khác đại giới, từ Mạc Tương quyết định. Cổ Trường Thanh lần nữa nhìn về phía Mạc Gia. Mạc Gia hiển nhiên không nghĩ tới Cổ Trường Thanh sẽ tìm bọn họ. Bọn họ cho là mình đã xong rồi. Vì sao? Người này không phải có thù tất báo sao? Muốn nói cần Mạc Gia trợ lực, có vẻ như có Lữ Gia, Thẩm Gia duy trì, hắn đã không cần Mạc Gia trợ lực rồi à. Mạc Gia tu sĩ nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Tương, tiếp lấy bỗng nhiên nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Xin hỏi, Cổ Thánh Tử, Mạc Tương lão tổ cùng ngươi có quan hệ gì? Mạc Nhân Hùng nuốt nước miếng hỏi. Mạc Tương đoạt xá chi nữ, là ta nữ nhân. Mạc Tương, cũng là nữ nhân ta, nàng không có khả năng đoạt xá Tiểu Nguyệt. Từ Đường Gia trả lời bên trong, hắn đã biết rồi Mạc Tương thái độ, cho nên, hắn biết rõ, Mạc Tương tuyệt không có đoạt xá Tiểu Nguyệt. Mạc Tương khống chế Tiểu Nguyệt cùng hắn song tu không biết bao nhiêu lần, cho nên Mạc Tương là hắn nữ nhân cũng không sai. Thì ra là thế. Mạc Nhân Hùng rốt cuộc hiểu rõ của Trường Thanh ban đầu, vì sao lại hỏi thăm Mạc Tương tình huống. Lúc này, Mạc Nhân Hùng hai đầu gối quỳ xuống đất, cổ thánh tử lòng dạ rộng lớn, Mạc gia nguyện ý duy trì cổ thánh tử, cũng nguyện ý tiếp nhận bất luận cái gì trừng phạt. Tam đại gia tộc tu sĩ quỳ xuống đất, Mạc gia càng là lấy tội nhân tư thái hai đầu gối quỳ xuống đất. Giờ khắc này, Tôn gia, Đường gia, Vương gia tu sĩ toàn bộ trợn tròn mắt. Lão cẩu, ba ngươi cũng muốn tính toán ta. Cổ Trường Thanh cười lạnh, phần thắng cho tới bây giờ không ở các ngươi bên kia. Ngươi cho rằng kích thích ta, để cho ta không cúi đầu liền không có người ủng hộ ta sao? Cái thế giới này, lúc nào như vậy đơn thuần qua? Còn là nói, ta luôn miệng nói muốn tiêu diệt tất cả gia tộc, để cho ngươi cho rằng ta là cái không não thanh niên sức trâu. Lão cẩu, ngươi lại thấy rõ ràng, cái gì mới là chân chính ngươi đắc đạo giúp đỡ nhiều. Thoại âm rơi xuống, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Lý Gia, có thể nguyện ủng hộ ta. Lý Gia gia chủ nghe vậy, lại là lộ ra cười khổ, đa tạ cổ thánh tử lòng dạ rộng lượng. Ta Lý Gia hổ thẹn. Nói xong, Lý Gia gia chủ chậm rãi quỳ xuống đất, cổ thánh tử, ngài mới là ta trật tự chi giới chân chính thiên tuyển thánh tử. Lý Gia cùng ta vốn không thù oán, thánh tử chi tranh, cũng là vì gia tộc. Cùng ta thù địch vốn không không đúng. Hiểu đệ ta Lục Vân Tiêu cũng đem ngươi Lý Gia tu sĩ giết xuyên, các ngươi cũng bỏ ra đại giới. Ta Cổ Hướng Dương phân rõ thị phi đen trắng. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. So với Vương gia, Tôn gia, Đường gia ba nhà, Lý gia cùng Hoàng gia cũng chính là miệng trào phúng cùng tại trận thứ hai khảo hạch nói gia tộc Thiên Kiêu chết mất cũng phải ngăn cản hắn. Nhưng là Cổ Trường Thanh cùng Lý gia, Hoàng gia vốn là đối thủ, bọn họ nhằm vào không gì đáng trách. Nếu là bởi vì thánh tử chi tranh bình thường địch ý liền muộn thu đợi nần, cái kia Cổ Trường Thanh xác thực không xứng trở thành âm dương cổ thánh. So sánh với mà nói, Lý gia, Hoàng gia còn không bằng Thẩm gia cùng Cổ Trường Thanh thù hận, nếu không phải Thẩm Oản Vân cuối cùng làm ra lựa chọn chính xác, Cổ Trường Thanh cũng sẽ không cho Thẩm gia cơ hội. Chân chính không thể tha thứ chỉ có ba nhà, Đường gia đâm lưng, Tôn gia đối với Triệu Vũ Hồng tra tấn, Vương gia ở sau lưng thôi động tất cả. Hoàng gia, có thể nguyện duy trì bản tọa. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói. Hoàng gia gia chủ lộ ra nụ cười, vô cùng dứt khoát quỳ, cung ứng thiên tuyển thánh tự giáng lâm trật tự chi giới. Tôn Khải đám người trợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra? Vẹn vẹn trăm tức ở giữa, cuộc diện nghịch chuyển. Cổ Trường Thanh không dùng bất luận cái gì kế sách, lại dứt khoát như vậy từng cái hỏi qua đi. Cuộc diện liền nghịch chuyển. Tại sao sẽ là cái dạng này? Tôn Khải sắc mặt trắng bạch, bối rối vô cùng nói. Tứ đại gia tộc cao cấp, ba nhà lựa chọn duy trì Cổ Trường Thanh. Bát Tinh gia tộc, trước mắt cũng có hai nhà. Rất nhanh, Bát Tinh trong gia tộc trừ bỏ Tôn gia, tất cả gia tộc đều lựa chọn quỳ xuống đất, duy trì Cổ Trường Thanh. Lúc này, bọn họ ủng hộ hay không, Cổ Trường Thanh đều nhất định là thánh tử. Có Lữ gia một nhà, hắn thì có tích phân, dù là chỉ có một phần, hắn cũng là thánh tử không thể nghi ngờ. Các ngươi đám này hèn nhát, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy các ngươi cúi đầu, hắn thì sẽ bỏ qua các ngươi sao? Chỉ cần chúng ta không ủng hộ hắn, chúng ta vẫn như cũ sẽ có cơ hội. Vương gia gia chủ âm mặt nói. Vương gia chủ, còn không hiểu được sao? Cổ thánh tử mới là thiên tuyển thánh tử. Hắn mới là thiên mệnh sở quy. Chúng ta cùng cổ thánh tử vốn cũng không có thù hận, thánh tử chi tranh thù địch, chính là chuyện bình thường. Cổ thánh tử vì sao muốn đối với chúng ta muộn thu nợ nần? Mặt khác, chúng ta không tin một cái cứu thế người, một cái lòng dạ thiên hạ chúa cứu thế. Nhưng phải đi theo hắn một mực thù địch xuống dưới, đi duy trì vương gia sao? Lui một vạn bước nói, cổ thánh tử bại, ta Lý gia Lý Trần Tâm cũng không biện pháp sẽ cùng Vương Tùng Vân tranh. Ta Lý gia có thể có được cái gì? Lý gia gia chủ không khách khí chút nào nói, ta đã nói với ngươi rồi, làm việc không muốn làm tuyệt, vương gia ngươi nhất định phải không tin. Còn muốn đa tạ Lý huynh hỗ trợ, nếu không ta Lữ gia thật đúng là cự tuyệt không được vương gia, cũng phải như Đường gia đồng dạng đâm lưng cổ thánh tử. Lữ gia gia chủ hợp thời nói. Trước đó Cổ Trường Thanh cái thứ nhất đi tìm chính là Lữ gia, nhưng là Lữ gia lựa chọn không thấy Cổ Trường Thanh, chính là không muốn trở thành Đường gia nhân vật. Hắn giờ phút này nói ra, cũng là vì trợ giúp Lý gia tranh thủ Cổ Trường Thanh hảo cảm. Hiệu quả quả thật có, Cổ Trường Thanh nghe vậy đối với Lý gia xác thực coi trọng một tay. Ha ha ha, mù xuẩn. Đừng quên, chúng ta tự tiện sửa đổi thánh tự khảo hạch, căn cứ trật tự thần điện quy tắc, nhất tộc diệt hết. Nếu là hắn muộn thu nợ nần, các ngươi một cái đều chạy không được. Vương gia gia chủ đã có chút điên cuồng. Cổ Trường Thanh nghe vậy lại là cười là nói, a, chuyện này chờ ta trở thành thánh tự sau nhất định sẽ tra. Bất quá, ta tin tưởng Lý gia, Hoàng gia, Mạc gia chờ các đại gia tộc nhất định sẽ cho ta một cái hài lòng trả lời. sửa chữa thánh tự khảo hạch loại sự tình này, ta đầu tiên hoài nghi chính là Tôn gia, Đường gia cùng Vương gia ba nhà làm. Hoàng gia gia chủ nghe vậy lúc này chắp tay, cổ thánh tử nhìn rõ mọi việc, chúng ta xác thực không biết khảo hạch quy tắc vì sao sẽ bị sửa đổi. Bất quá, chúng ta các đại gia tộc nhất định sẽ hợp lực đem kiện này tra cái tra ra manh mối, hơn nữa, Tôn Khải xem như phó điện chủ, lại có thể cho phép loại sự tình này phát sinh, nghĩ đến khó thoát chịu tội. Hoàng Viêm Trung, ngươi đáng chết. Vương gia gia chủ lập tức sắp nứt cả tim gan. Tôn gia, Đường gia tu sĩ đều ngay đầu tiên kịp phản ứng, hỏng bét, ba nhà thành tất cả gia tộc dê thế tội. Cái này sao có thể, Cổ Hướng Dương dĩ nhiên ở trong thời gian ngắn như vậy đem cuộc diện triệt để thay đổi, hơn nữa còn có thể đem tất cả có thể lôi kéo thế lực lôi kéo được. Mà lôi kéo to lớn nhất thẻ đánh bạc, chính là để cho những gia tộc này cùng nhau đem tam đại gia tộc biến thành dê thế tội, mà gia tộc khác có thể bởi vậy bước ra thế ngoại. Nếu Cổ Trường Thanh nhằm vào tất cả gia tộc, như vậy tại diệt tộc nguy hiểm dưới, các đại gia tộc nhất định sẽ cùng chung mối thù. Kết quả cuối cùng, chính là trở thành thánh tử Cổ Trường Thanh thế đơn lực bạc, không có khả năng đem gia tộc nào diệt tộc. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Gia tộc khác nhất định sẽ không cho dư lực trợ giúp Cổ Trường Thanh, đem chính mình hái ra ngoài. Cổ Trường Thanh một đã sớm suy nghĩ xong làm sao đối phó bọn hắn. Trách không được chiếm được lưỡi gia duy trì Cổ Trường Thanh còn muốn đi lôi kéo gia tộc khác. Quá độc ác. Hắn không chỉ có biểu hiện ra xem như người cầm quyền tha thứ trọng lượng một mặt, còn làm được đem đại đa số kéo đến bản thân cái kia một mặt, đồng thời để cho đại đa số thế lực tích cực trợ giúp hắn diệt trừ hắn muốn diệt trừ gia tộc. Mà sau đó, những cái này trêu chọc qua gia tộc của hắn nhất định còn sẽ dành cho tài nguyên lấy lòng Cổ Trường Thanh. Hắn trở thành cuối cùng bên thắng, tất cả gia tộc khác trong dự liệu cùng Cổ Trường Thanh là địch, đều tại thời khắc này trở thành trò cười. Vương gia, Tôn gia, Đường gia trong dự liệu Cổ Trường Thanh diệt tộc áp lực cũng không còn sót lại chút gì. Nơi này còn có một chút trọng yếu nhất, Cổ Trường Thanh nếu là đơn thuần lợi dụng trật tự thần điện quy tắc đi diệt tộc, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ trêu chọc tộc này thánh chủ lão tổ. Tuy nói thánh chủ lão tổ đã không thèm để ý gia tộc, nhưng bây giờ hỗ động trợ giúp hắn diệt tộc gia tộc khác thánh chủ lão tổ chính là hắn trợ lực a. Trách không được hắn vẫn luôn không có sợ hãi. Hắn cần nghi trì sao? Không cần. Rộn rộn ràng ràng đều là lợi hứng. Tất cả gia tộc đều ở hắn trong khống chế, lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Nhưng vào lúc này, toàn bộ quảng trường cơ hồ tất cả gia tộc đều quỳ lại duy trì Cổ Trường Thanh. Thiên khung phía trên vô tận thần quang cũng nhao nhao bao phủ tại Cổ Trường Thanh trên người. Cổ Trường Thanh tại thần quang tồn nắm phía dưới bay lên, rơi vào Thẩm Oản Vân cùng Mạc Tương trung gian cao nhất vương tọa phía trên. Cổ Trường Thanh chậm rãi ngồi xuống, giống như đế vương đồng dạng, quan sát phía dưới. Thiên đạo lệnh bay ra, tiếp lấy bật nát hình thành huyền ảo thần văn. Thần văn chậm rãi dung nhập Cổ Trường Thanh cái trán, hình thành một đạo long văn vương miệng. Quanh, trật tự thiên uy bộc phát, tất cả tu sĩ nhao nhao quỳ xuống đất bái phục, tham gia thánh tử. Duy trì tích phân Cổ Trường Thanh chiếm được đạt đến hơn 40 phân. Giờ phút này đã trở thành trật tự chi giới chân chính thánh tử. Su su su. Từng đạo khí tức khủng bố bộc phát, tiếp theo, Nguyên Thần, Thánh Hồng, Thái Sơ cấp bậc cường giả nhao nhao từ trật tự thần điện chỗ sâu bay ra. Nguyên một đám tóc bạc mặc hồng hào lão giả đứng thẳng hư không, tiếp lấy quỳ một chân trên đất, chắp tay nói, cung nghênh thánh tử. Trừ bỏ thánh chủ cường giả cùng bế tử quan cường giả bên ngoài, cái khắc trật tự thần điện thánh cảnh cường giả cơ hồ toàn bộ xuất hiện. Một màn này, chính là Cổ Trường Thanh cũng có chút mộng. Có vẻ như trật tự chi giới thánh tử chi việc so với hắn tưởng tượng mạnh hơn nhiều a. Chư vị miễn lễ. Cổ Trường Thanh gật đầu. Lúc này, một đám cường giả nhau nhau đứng thẳng, trật tự thần điện cường giả nhau nhau bay đến Cổ Trường Thanh sau lưng. Cuồn cuộn như phong ba khí tức tựa hồ đem thiên khung đều ngưng kết. Bọn họ chính là trật tự chi giới thánh tử mạnh nhất hậu thuẫn. Tôn gia, Vương gia, Đường gia tu sĩ trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Tôn Khải đồng dạng hai mắt u ám, hắn cái này phó điện chủ nói dễ nghe là phó điện chủ, nhưng là cùng trật tự chi giới bên trong chân chính tìm tu bọn quái vật so, có thể kém xa. Phó điện chủ yếu vẫn là xử lý bên ngoài sự tình. Cường giả chân chính, chắc là sẽ không quản những sự tình này. Mà thánh tử chi tuyển đã xuất hiện, những người này chính là thánh tử trong tay sắc bén nhất trật tự chi nhận. Đương nhiên, này trật tự chi nhận không phải thánh tử lạm dụng chức quyền đao, nhưng khi thánh tử xử lý có tội gia tộc thời điểm, chỉ cần có đầy đủ chứng cứ, bọn họ chính là thánh tử đao. Mặt khác, làm thánh tử thu hoạch được Hồng Mông đại đạo về sau, trở thành trật tự chi chủ về sau, cây đao này liền không ở là đặt ở công chính đao, mà sẽ chân chính trên ý nghĩa trở thành thánh tử tùy ý vung khảm đao. Những tin tức này là thánh tử vương miện lúc xuất hiện, đồng bộ trút vào Cổ Trường Thanh trong óc. Trật tự chi chủ. Cổ Trường Thanh trong đôi mắt lộ ra vô tận quang mang, hắn nói, chẳng phải là Hồng Mông đại đạo sao? Cho nên, trật tự chi giới, hoàn toàn có thể để cho hắn sử dụng a, cổ này trợ lực, mới là trước mắt hắn có thể chính diện chống lại Hạo Vân Điện to lớn nhất vốn liếng. Cổ Trường Thanh ánh mắt liếc nhìn Vương gia, Tôn gia, Đường gia, thanh âm lạnh như băng nói, Tôn Khải, Vương Tùng Vân, Đường Nguyên Sinh, làm tốt bị diệt tộc chuẩn bị sao? Phanh phanh phanh. Tam đại gia tộc chúng tu sĩ nhao nhao sắc mặt trắng bạch, co quắp ngồi dưới đất. Có gia tộc tự tiện sửa chữa thánh tự khảo hạch, căn cứ trật tự pháp điển, đáng diệt tộc chi. Việc này, từ Thẩm gia, Mạc gia, Hoàng gia, Lý gia, Lữ gia làm chủ, điều tra cái tra ra manh mối về sau, căn cứ trật tự pháp điển xử trí. Cổ Trường Thanh chậm rãi đứng người lên, đứng chắp tay, cao giọng nói, chúng ta cận tuân thánh tự hiệu lệnh. Chúng gia tộc tu sĩ nhao nhao chắp tay. Cổ Trường Thanh gật đầu, tiếp lấy cười lạnh nhìn về phía Tôn Khải đám người, Cương Giả, cần gì tự chứng? Cổ thánh tử, ta Đường gia oan uổng a. Ta Đường gia cũng không phải muốn cùng ngươi đối đầu, chỉ là Vương gia thực lực quá mạnh, ta Đường gia không dám đắc tội a. Đường Nguyên Sinh vội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất, khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh. Cổ Trường Thanh nghe vậy bình tĩnh nhìn về phía Đường Nguyên Sinh, cùng ta đối đầu rất bình thường, ta Cổ Hướng Dương cũng không ngại ai cùng ta đối đầu. Ta cũng không là công báo tư thù. Ta chỉ là xem như thánh tử, muốn xét xử công nhân cải biến thánh tử khảo hạch cùng đồ thôi. Đường gia chủ vì sao hốt hoảng như vậy? Chẳng lẽ ngươi biết là ai xuyên tạc thánh tử khảo hạch? Ta biết, ta biết, ta có thể chứng minh là Vương gia xuyên tạc. Ta chỗ này còn có Vương gia cùng ta Đường gia mưu đồ bí mật hãm hại của thánh tử chứng cứ. Vừa nói, Đường Nguyên Sinh lấy ra một cái ghi chép thần tinh của thánh tử, ta Đường gia cũng là bị buộc, cầu của thánh tử mở một mặt lưới. Ta Đường gia nguyện ý bỏ ra đầy đủ tài nguyên đền bù tổn thất của thánh tử. Ta nếu là trật tự chi giới thánh tử, tự nhiên sẽ theo lẽ công bằng làm. Cổ Trường Thanh gật đầu, nhìn tiếp hướng Lý gia. Lý gia chủ, ngươi cũng nghe thấy rồi chứ, Đường gia bản thân thừa nhận liên hợp Vương gia hãm hại ta. Nhớ kỹ đếm tội cũng phạt. Cái gì? Đường Nguyên Sinh ngạc nhiên, cổ thánh tử, ta Đường gia là thật tâm hối cải a. Ha ha. Cổ Trường Thanh cười lạnh, tiếp lấy trong mắt tràn đầy hàn mang, Đường Nguyên Sinh, ngươi cho rằng bản tọa đồ vật là dễ cầm như vậy sao? Lão cẩu, ngươi không biết lấy tiền làm việc loại này cơ bản nhất đạo lý sao? Cầu tình. Ngươi cũng tư cách cùng ta cầu tình. Ngươi cho rằng bản tọa là thánh mẫu sao? Vừa nói, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Lý gia chủ. Lý gia chủ, việc này cần phải theo lẽ công bằng làm. Kết quả để cho ta không hài lòng, ta liền tự mình ra. Đến lúc đó, tất cả tham gia kiện này gia tộc, ta một cái cũng sẽ không buông qua. Lời này vừa nói ra, Lý gia chủ sắc mặt trắng nhợt. Tiếp lấy vội vàng chắp tay nói, nhất định sẽ theo lẽ công bằng làm, để cho cổ thánh tử hài lòng. Cổ Trường Thanh gật đầu, trên trán thánh tử vương miệng lần nữa biến thành thiên đạo lệnh. Thiên đạo lệnh trong tay hắn hội tụ thành ba đạo kiếm khí. Thiên đạo kiếm khí, tại trật tự chi giới, thánh chủ phía dưới đều có thể giết. Thánh tử thiên đạo lệnh, tại trật tự chi giới có thể trực tiếp điều động thánh chủ chi lực. Ba đạo kiếm khí phân biệt rơi vào Lữ gia, Lý gia, Hoàng gia tam đại gia tộc tộc trưởng trong tay, nhưng có người phản kháng giết. Tuân mệnh. Tam đại gia tộc tộc trưởng quỳ xuống đất, hai tay ngăn chặn bay xuống kiếm khí. Gió nổi lên, Cổ Trường Thanh trường bào theo gió mà động. Giờ phút này, tất cả mọi người đều phức tạp nhìn lấy thiên khung phía trên vương tọa tiền trạm đứng thẳng ảnh. Tất cả mọi người biết rõ, trật tự chi giới tân vương xuất hiện. Có lẽ, hắn thật có thể ngộ ra Hồng Mông đại đạo. Nếu là như vậy, trật tự chi giới thiên đạo chi nguyên sẽ phát sinh cải biến, mỗi cái trật tự chi giới tu sĩ đều sẽ bị thiên đạo phản hồi, thực lực đại trứng. Đến lúc đó, trật tự chi giới cũng có thể nhảy lên trở thành hỗn độn đại thế giới bá chủ cấp bậc thế lực, tuy nói không bằng Hạo Vân Điện, Cửu Trọng Thiên Khuyết chờ quái vật khổng lồ, nhưng cũng xem như hùng bá một phương siêu cấp thế lực. Này ba cái đặc xá lệnh, phân biệt đặc xá Triệu Vũ Hồng Luân hồi cửu sinh thể chi chức trách, Lý Tề Vân chém giết Vương Từ Thiên chi chịu tội, Thẩm Oản Vân. Chờ chút. Thẩm Oản Vân đứng người lên, nàng đem trên mặt sa gỡ xuống. Một tấm phong hoa dung nhan tuyệt thế xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tấm kia xinh đẹp trên dung nhan tràn đầy hồng nhuận phân phớt. Cổ thánh tử, ta nguyện ý thực hiện quy tắc ngọc nữ chức trách. Chỉ cần cổ thánh tử có thể buông tha ta Lục Ca. Thẩm Oản Vân khẽ cắn môi đỏ mọng nói. Cổ Trường Thanh nhìn xem Thẩm Oản Vân, trực tiếp lắc đầu, tiếp tục nói, quả thứ ba đặc xá lệnh đặc xá Thẩm Oản Vân quy tắc ngọc nữ chi tắc. Cái gì? Thẩm Oản Vân hồng nhuận phân phớt mặt cười một trận trắng bệch, nàng có chút không hiểu nhìn xem Cổ Trường Thanh. Nàng là thời đại này trật tự chi giới đệ nhất mỹ nhân. Nàng vẫn là định cấp song tu bạn Lữ Thiên Âm bất diệt thể. Cùng nàng song tu, thu hoạch được nàng sử nữ nguyên âm, có thể trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới, còn có thể thức tỉnh một loại năng lực thiên phú. Chỉ là để cho Cổ Trường Thanh thiếu giết một cái không quá quan trọng tiểu nhân vật mà thôi. Hắn dĩ nhiên cự tuyệt, hơn nữa hắn còn hoa một cái đặc xá lệnh A. Phải biết, thánh tử tổng cộng mới 5 viên đặc xá lệnh. Ở trong đó được mất, là người đều biết rõ làm sao tuyển. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.